Dragon, cậu bé cưỡi rồng. Cậu bé cưỡi rồng, góc truyện audio.com. Trời tối thui khi Dragon ngồi bật dậy, thở hổn hển, căn phòng lạnh buốt, vai và hai cánh tay nó nổi da gà. Mấy tiếng nữa mới rạng đông, chung quanh yên lặng như tờ, tim nó đập liên hồi, như báo trước một điều khủng khiếp, dường như có một tấm khăn liệm bao trùm khắp thế gian. Mà góc tối tăm nhất chính là căn phòng này. Nó lặng lẽ ra khỏi giường, mặc quần áo, với cảm giác lo âu. Nó đi dọc hành lang, rồi hốt hoảng thấy mọi người tập trung trong phòng cậu nó. Cậu Garou nằm yên lặng trên giường, trong bộ quần áo sạch sẽ, tóc chải ngay ngắn, mặt bình thản, trông cậu nó như đang say ngủ. Nếu không có sợi dây chuyền bà quanh cổ và chùm dược thảo khô trên ngực. Đó là những món quà tặng sau cùng của người sống dành cho người chết. Katrina đứng bên giường, mặt nhợt nhạt, nó nghe cô thì thầm. Tôi đã hy vọng một ngày được gọi ông bằng cha. Gọi bằng cha, chính nó cũng chưa một lần được gọi ông tiếng đó. Nó cảm thấy không còn chút sinh khí. Tất cả đều hư ảo. Chẳng có gì là thật, ngoại trừ khuôn mặt cậu Garou của nó. Nó đứng chết lặng, hai vai run lên, má đầm đìa nước mắt mà khóc không thành tiếng. Nó đã mất tất cả. Mẹ, mợ dâu, bây giờ tới cậu, đau khổ đè nặng lên người, làm nó lảo đảo, đứng không vững, ai đó đã đưa nó trở về phòng, thì thầm an ủi nó. Nó lăn xuống giường, nức nở khóc, cảm thấy Sapphire tìm cách liên lạc, nó làm ngơ, chìm mình trong đau khổ, nó không thể nào chấp nhận chuyện cậu Garou đã ra đi. Nếu chấp nhận, nó còn biết tin vào điều gì trên cõi đời này? Chỉ còn một thế giới thờ ơ, tàn nhẫn, với cuộc sống leo lét như ngọn đèn trước gió. Phẫn nộ, khiếp đảm, nó ngửa khuôn mặt ướt đầm nước mắt lên trời. Gào lớn, sao trời nỡ làm như thế? Cậu Garou đâu đáng bị như vậy chứ? Từ trời không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng chân người chạy vào phòng nó, rồi có đôi bàn tay an ủi. Vỗ về, nó nhận ra bà Gertrude đang ngồi kế bên. Nó nghẹn ngào khóc trong vòng tay của bà, cho tới khi mệt lả, ngủ thiếp đi, thanh gươm kỵ sĩ, Dragon thức giấc, lòng tràn ngập khổ đau, mắt nhắm, mà nước mắt vẫn ứa ra, nó cố tìm kiếm một tư tưởng hay một niềm hy vọng để đầu óc tỉnh táo hơn. Nó thầm than thở, như thế này làm sao tôi sống nổi, vậy thì đừng sống nữa, lời nói của Sapphire vang vang trong đầu nó. Sao, cậu Garou vĩnh viễn ra đi, tình thương, gia đình, tất cả không còn gì hết, trên đời này còn gì đáng giá dành cho chúng ta nữa đâu. Cái đáng giá nằm trong hành động, sự đáng giá không còn nữa là khi anh đầu hàng trước ý chí phải xoay trở và thử thách với đời. Nhưng anh vẫn có quyền chọn lựa, hãy chọn một hành động và hiến mình cho nó, chỉ có hành động mới cho anh mục đích sống và niềm hy vọng mới. Nhưng anh có thể làm được gì? Con tim anh là người dẫn đường chân thật nhất. Sự khát khao vô cùng của trái tim mới giúp được anh. Rồi nó im lặng để Dragon ngẫm nghĩ. Thay vì ân hận, Dragon bỗng nổi sùng. Em muốn anh phải làm gì? Truy lùng hai kẻ lạ kia sao? Đúng, câu trả lời thẳng thắn của Sapphire. Làm Dragon bối rối. Nó run run hỏi, vì sao? Còn nhớ những gì anh đã nói với em ở núi Spy không? Anh đã nhắc nhở em, nhớ bổn phận của loài rồng như thế nào? Và em đã đưa anh trở về, dù bản năng của giống nòi em đã cản ngăn. Vì vậy, tới anh cũng phải tỉnh táo. Mấy ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều, và nhận ra ý nghĩa của rồng và kỵ sĩ là gì? Đó là định mệnh đã dành cho chúng ta những việc khó khăn. Hoàn thành những công việc vĩ đại, không quản gian nguy, đó là trách nhiệm của chúng ta với tương lai. Anh có cần biết em nói gì? Đó không phải là lý do để đi khỏi đây. Vậy thì còn những lý do khác nữa? Dấu vết của em đã bị nhìn thấy. Người ta đang báo động về sự có mặt của em. Dần dần em sẽ bị phát hiện. Ngoài ra, nơi này còn gì cho anh đâu? Không nhà cửa. Không gia đình, người thân, nói bậy, anh Roran chưa chết, nhưng nếu anh ở lại, anh phải cắt nghĩa những gì đã xảy ra. Roran có quyền biết thế nào và vì sao cha anh ta chết. Roran sẽ làm gì khi phát hiện ra em? Lý luận của Sapphire làm Eragon điên đầu, nhưng nó vẫn không thể nào có ý tưởng xa lìa thung lũng Palanca được. Đây là quê hương của nó, nhưng việc truy lùng hai kẻ lạ cũng thôi thúc nó. Eragon hỏi, anh có đủ sức để làm việc này không? Anh còn có em. Eragon cảm thấy khinh bỉ thái độ ngập ngừng, không cả quyết của mình. Sapphire có lý, không còn vấn đề nào khác, ngoài chuyện phục thù, và con gì làm nó sảng khoái hơn là săn đuổi hai tên lạ mặt kia. Một luồng nội lực mạnh mẽ cuồn cuộn dâng trào, tóm thu cảm xúc của nó, tạo thành một mối căm giận rắn như thanh sắt, khắc hai chữ, phục thù, đầu nó ong óng, khi tuyên bố, anh sẽ hành động, chấm dứt liên lạc với Sapphire. Eragon lăn khỏi giường, người nó căng như sợi lò xo. Trời còn sớm, nó mới ngủ được chừng vài tiếng. Eragon thầm nhủ, không gì nguy hiểm hơn một kẻ không còn gì để mất. Mình phải trở thành kẻ đó. Mới hôm qua, nó tưởng như khó lòng đứng vững trong đời. Nhưng giờ đây nó tự tin, vững vàng với một ý chí rắn giỏi. Không thèm quan tâm đến sự đớn đau của thân xác nữa. Vừa định ra khỏi nhà, chợt nghe tiếng hai người rì rầm nói chuyện. Eragon ngừng lại, lắng nghe, giọng bà ơ lên dịu dàng. Một chỗ ở nhà ta có phòng mà. Giọng ông chồng trầm trầm nho nhỏ. Rồi tiếng bà vợ trả lời. Phải, tội nghiệp thằng nhỏ. Lần này Eragon nghe rõ tiếng ông Hoss. Nhưng tôi vẫn cứ nghĩ ngợi về những gì nó nói. Tôi không tin nó đã nói hết cho chúng ta. Chấm, ý ông là sao? Khi chúng tôi chạy đến đó, đường cái trơn nhẵn vết Eragon kéo cậu nó trên tấm ván. Sau đó chúng tôi gặp một khoảng tuyết bị dẫm đạp, cào bới tung cả lên. Dấu chân của nó và vết tấm ván bị kéo lê trên đất ngừng tại đó. Nhưng ngoài ra, chúng tôi còn thấy những vết chân vĩ đại đến từ hướng nhà Garou. Rồi còn hai chân bị thương của Eragon, và cả đống da như thế. Chẳng lẽ nó không nhận ra? Tôi không muốn ép nó trả lời ngay, nhưng chắc phải làm vậy thôi. Có thể những gì nó thấy làm nó quá sợ, đến nỗi không muốn nhắc lại nữa. Ông thấy thằng nhỏ hoảng loạn ra sao chứ? Điều đó cũng không thể cắt nghĩa. Vì sao suốt đoạn đường trước khi gần tới đây, không chút dấu vết tấm ván kéo Garou? Eragon nhận ra Sapphire có lý. Đến lúc phải đi khỏi đây rồi. Quá nhiều người thắc mắc với hàng ngàn câu hỏi. Sớm muộn gì, họ cũng sẽ tìm ra câu trả lời. Nó rón rén bước xuyên qua các phòng, sững người mỗi khi ván sàn kêu cót két, đường phố sạch sẽ, vì giờ này còn ít người thức dậy. Nó đứng lại, suy nghĩ, mình không cần ngựa, vì Sapphire là chiến mã của mình rồi. Nhưng phải có bộ yên, vấn đề lương thực cũng không lo. Sapphire có thể săn mồi cho cả hai. Tuy vậy, mình nên kiếm thêm chút đồ ăn để mang theo. Còn những thứ khác, mình sẽ trở về nhà đào bới. Eragon tới thẳng lò thuộc da của nhà Zedric ngoài ngoại ô Cavaho. Mùi tanh tưởi làm nó phát khiếp, nhưng vẫn cố tiến lại cái chòi nằm dựa chân đồi, làm kho chứa những tấm da đã hun khói. Nó cắt ba miếng lớn da bò, tuy áy náy vì hành động trộm cắp, nhưng Eragon tự biện hộ. Một ngày kia nó sẽ thanh toán đầy đủ cho nhà Zedric và chú Hoss. Cuốn mấy miếng ra lại, nó đem đến một cây phía ngõ ai làng, giấu cuộn ra giữa những cành lá sum suê, rồi trở lại Cavaho. Bây giờ phải lo phần lương thực. Eragon định đến quán rượu, nhưng nó thoáng cười, quay hướng, nếu trộm, tha trộm của lão Sơ Loan hàng thịt. Nó lẻn vào nhà, cửa trước đóng chặt mỗi khi lão đi vắng. Nhưng cửa hông lại chỉ móc hờ một dây xích nhỏ. Trong căn phòng tối thui, Eragon sờ soạng cho tới khi tay nó chạm từng chồng thịt gói bằng vải. Nó nhồi tối đa thịt vào trong áo sơ mi, rồi chạy thốc trở ra. Có tiếng phụ nữ gọi tên nó. Eragon chạy thục mạng về một góc phố. Run bắn người, nó thấy chú Hoss đi vào một ngõ nhỏ cách chừng vài thước. Chờ ông vừa đi khuất, nó cắm đầu chạy tiếp. Dù chân đau nhoi nhói, rẽ qua một con đường nhỏ, nó núp sau thân cây, nhìn ngược lại, xem có bị theo dõi không. Không thấy ai, Iragan thở phào nhẹ nhõm và trở lại gốc cây đã giấu cuộn da. Nhưng, cuộn da không còn đó nữa. Tính đi đâu vậy? Iragan quay phát người lại. Ông già Brom nhìn nó đầy giận dữ. Một bên đầu vết thương đã khô máu. Bên hông ông là một thanh kiếm ngắn và cuộn da bò đang nằm trong tay. Iragan cau mày bực tức. Sao ông già nãy cứ bám theo nó vậy? Trả lại cháu cuộn da. Để cháu lại bỏ chạy khỏi đây. Trong khi Garrow chưa được chôn cất sao? Chấm, đó không phải việc của ông. Sao ông cứ theo dõi cháu vậy? Ta không theo dõi, mà ta chờ ở đây. Nào, cho ta biết, cháu định đi đâu? Không đi đâu hết, nó nhào lại giật cuộn ra. Ông không cố giữ lại. Chỉ bảo, ta hy vọng cháu có đủ đồ ăn cho con rồng của cháu rồi. Iragan lạnh người, ông nói gì vậy? Đừng giả nai với ta. Ta biết vì sao trên bàn tay cháu có dấu ghi tuy Ignazia. Nghĩa là bàn tay phát sáng đó. Cháu đã phạm tay vào con rồng mới mở. Ta cũng biết vì sao cháu đã đến tìm ta để hỏi han đủ thứ chuyện. Và ta biết, một lần nữa kỵ sĩ lại tồn tại. Vậy là không còn có thể giấu giếm được nữa. Mình phải mau chuồn khỏi đây. Nhưng hai chân khập khiễng này làm sao chạy thoát tay ông ta. Nó thầm gọi, Sapphire, sau mấy giây dài rằng giặc mới có tiếng trả lời. Nó chuyển tiếp ý nghĩ đến con rồng. Bể hết rồi, anh cần em gấp, rồi nó truyền hình ảnh nơi đang đứng cho Sapphire. Để hoãn binh, nó hỏi ông già, làm sao ông khám phá ra chuyện này? Bằng chứng, dấu vết khắp nơi, ta chỉ cần lưu tâm theo dõi. Bất kỳ ai hiểu biết, đều có thể khám phá ra như ta. Con rồng của cháu sao rồi? Dạ, khỏe, chúng cháu không ở nhà. Khi những kẻ kia tới, còn vết thương đùi, cháu đã bay, phải không? Tại sao ông ta biết hết vậy? Nếu ông ta được những kẻ lạ kia gài đặt thì sao? Có thể chúng muốn ông tìm hiểu nơi nó tới, để phục kích. Còn Sapphire đi đâu mà vẫn không thấy tăm hơi? Nó phóng tư tưởng đi tìm, và thấy Sapphire đang bay vòng vòng tốt trên không? Tới lẹ lên, không, em xem một lúc nữa đã. Cái gì, một vụ tàn sát ở Doru Area 3. Hả, ông già Brom đứng dựa gốc cây, thoáng mỉm cười, ta đã nói chuyện với nó. Và nó đồng ý ở trên không, cho tới khi chúng ta giải quyết hết những bất đồng. Cháu thấy đó, không còn cách khác, là phải trả lời những câu hỏi của ta thôi. Nào, nói đi. Cháu định đi đâu? Iragan kinh ngạc, làm sao ông già nói chuyện được với Sapphire? Đầu óc nó rối tung, nhưng cũng phải nói với ông ta vài điều mới yên được. Cháu đi tìm nơi an toàn để ở cho đến khi vết thương lành. Rồi sau đó, đầu nó lùng bùng, không thể nghĩ cho minh bạch một điều gì. Nó chỉ mong được nói tất cả với ai đó về những gì đã xảy ra trong mấy tháng vừa qua. Nó cảm thấy bị dây vò, vì những bí mật của nó là nguyên nhân cái chết của cậu Garrow. Iragan run run nói, cháu sẽ truy lùng những kẻ lạ kia, và giết chúng, nhiệm vụ dũng cảm của một chàng trai còn quá trẻ. Ông nói tỉnh bơ, cứ như Iragan mới đưa ra đề nghị một việc làm minh bạch và thích hợp với nó nhất vậy. Rồi ông thủng thẳng tiếp. Chắc chắn đó là một việc làm thích hợp với cháu và đáng để cháu hy sinh công sức. Vậy mà ta đã thưởng uổng công giúp cháu. Ông lấy từ trong bụi ra một cái bao lớn. Bảo, tuy nhiên ta sẽ không ngồi một chỗ. Trong khi chàng trai tha hồ bay nhảy với một con rồng đâu đó. Ông ta giúp mình thật hay gài bẫy đây. Iragan đã từng phát khiếp vì hành động của những kẻ thù bí mật rồi. Nhưng ông già Brom đã thuyết phục và chuyện trò được với Sapphire. Nó không ngại thì sao ta phải ngại? Nó tạm dẹp bỏ nghi ngờ. Nói, cháu không cần giúp đỡ. Nhưng, ông có thể đi cùng. Ông như lắng nghe một lúc. Rồi bảo Iragan, cháu có thể liên lạc với con rồng rồi đó. Sapphire hả? Dạ, em gặp chúng ta ở nhà mình. Được chứ? Được, vậy là anh đã đồng ý với ông ta rồi hả? Chắc vậy, Sapphire cắt liên lạc, xoãi cánh bay đi, Iragan quanh nhìn lại Cavaho, thấy mọi người chạy từ nhà này sang nhà khác, nó bảo, cháu đoán là họ đang tìm cháu. Chắc vậy, chúng ta đi chứ. Cháu muốn để lại tin nhắn cho anh Roland. Thật không phải, nếu bỏ đi mà không cho anh ấy biết vì sao. Ta đã để lại một lá thư nhờ bà Gertrude trao lại cho Roland. Bảo cho nó biết phải cảnh giác với một số nguy hiểm. Cháu yên tâm rồi chứ? Eragon gật đầu, nó lấy ra gói thịt, rồi cùng ông Brom lên đường. Cả hai cố tránh khỏi tầm nhìn của dân làng, rồi rảo bước càng mau khỏi vùng Cavaho càng tốt. Vừa đi Eragon vừa suy tính, về tới nhà, mình sẽ quyết định không cùng đi xa hơn với ông ta nữa. Cho đến khi mình tìm hiểu ra mấy điều cần thiết, hy vọng ông ta sẽ kể nhiều hơn về những kỵ sĩ và cho mình biết. Mình đang chiến đấu với kẻ nào đây? Khi cảnh điêu tàn của trang trại hiện ra trước mắt, ông già Brom cau mày tức giận, còn Eragon kinh ngạc thấy thiên nhiên đã mau chóng khai phá nhà nó. Từng đống tuyết và bụi đất đã che phủ, xóa hết những dấu vết của cuộc tấn công tàn bạo, chuồng ngựa chỉ còn là một đống tro tàn. Ông Brom ngẩng đầu khi nghe tiếng vỗ cánh của Sapphire. Từ phía sau, cô ả biểu diễn, bay gần như sát đầu. Gió ào ạt thốc tới làm hai người lảo đảo, những chiếc vảy rồng lóng lánh. Khi cô nàng lượn vòng, duyên dáng hạ cánh trên mặt đất, ông già tiến lên, vừa uy nghi vừa mừng rỡ. Mắt ngời sáng, nước mắt lăn trên má, trôi xuống chòm râu bạc. Ông đứng im, thở nặng nề và Eragon nghe ông nho nhỏ thì thầm. Thế là, điều đó lại bắt đầu, nhưng sẽ chấm dứt ra sao? Tại nơi nào đây, mắt ta bị che phủ rồi. Không thể phân biệt đây là kịch hay hài kịch, vì cả hai, yếu tố đều có tại nơi này. Chấm, dù sao, có lẽ địa vị ta không bị đổi thay và ta. Chấm, nhưng những lời nói sau cùng nhỏ dần. Khi Sapphire kiêu hãnh tiến tới, Eragon làm như không nghe ông nói gì. Bước lại đón Sapphire, nó xoa tay lên cổ con rồng. Ý nghĩ của Sapphire mạnh mẽ truyền sang nó. Ngoài anh và cậu Garou, em chưa hề nhìn thấy một con người nào khác. Vậy mà bây giờ cậu lại bị thương quá nặng. Em thấy mọi người qua mắt anh rồi mà. Nhưng đâu có giống như được nhìn người thật. Sapphire lại gần thêm, nghiêng cái đầu to đùng, để có thể ngắm ông già Brom bằng một con mắt xanh màu ngọc. Cô nàng nhìn ông lão trừng trừng, bình phẩm, một sinh vật kỳ cục quá. Đứng im một lúc, rồi ông đưa tay ra. Sapphire từ từ cúi đầu, cho ông vuốt trán nó. Nhưng nó bỗng khịt một cái, nhảy thoát về sau lưng Eragon. Ông Brom hỏi nhỏ, nó tên gì? Sapphire, một vẻ kỳ lạ thoáng qua mặt ông. Ông ấn cây gậy xuống đất, mạnh tới nỗi những đốt tay ông trắng nhợt. Eragon vội nói, trong tất cả những tên ông nói với cháu, nó chỉ thích duy nhất một tên. Cháu nghĩ cũng thích hợp, thích hợp, giọng ông có điều gì đó. Eragon không cắt nghĩa được, bối rối, kinh ngạc, sợ hãi hay ganh tị. Có thể là không có điều nào như thế, hoặc là tất cả, ông già cao giọng nói. Chào Sapphire, ta rất hân hạnh biết mi. Ông vặn vẹo hai tay, cúi đầu làm một cử chỉ chào hỏi thật lạ lùng. Sapphire nhỏ nhẹ, em thích ông lão này. Eragon nói ngay. Tất nhiên, ai chẳng ưa được phỉnh phờ. Nó vuốt vai Sapphire, rồi đi vào ngôi nhà đổ nát. Cô nàng theo sau cùng ông già Brom. Trông ông hoan hỉ hẳn ra. Eragon leo vào nhà, rồi chui qua một cái cửa. Trước kia là phòng của nó. Nó chỉ nhận ra căn phòng dưới những đống gỗ vụn. Cố tìm nơi từng là những bức tường. Nó moi móc ra được cái ba lô. Khung gỗ bị gãy, nhưng còn có thể sửa lại được. Tiếp tục lục lọi, Eragon tìm thấy cả cây cung còn trong bao da. Nó kéo dây cung rất điệu nghệ. Thân cung không bị nứt rạn chỗ nào. Vui mừng, nó tiếp tục tìm giỏ đựng tên. Nhiều mũi tên đã bị gãy. Nó trao cung tên cho ông Brom. Ông bảo, phải có cánh tay mạnh mẽ mới kéo nổi. Nhặt nhanh khắp nơi được một số đồ dùng cần thiết. Eragon chất đống gần ông Brom. Ông hỏi nó, bây giờ làm gì? Chấm, tìm một nơi ẩn trú. Cháu đã nghĩ ra nơi nào chưa? Rồi, trừ cây cung, Eragon cột tất cả thành một bó, đeo sau lưng, rồi nói với ông Brom đi theo và dặn Sapphire bay trên cao. Tránh để lại dấu chân. Điểm đến không xa, nhưng Eragon đi lòng vòng quanh co, như vậy sẽ trì hoãn được bất cứ kẻ nào truy lùng theo dấu vết. Hơn một tiếng sau, họ tới một nơi kín đáo, che phủ chung quanh bởi những bụi mâm xôi rậm rạp, khoảng trống vừa đủ cho hai người và một con rồng, những con sóc đỏ sao sát truyền cành, chí chóe phản đối những kẻ đến quấy rẫy. Zabrom nhìn quanh hỏi, có ai khác biết chỗ này không? Không, nhà cháu mới dọn về đây. Cháu đã khám phá ra chỗ này. Phải mất cả tuần cháu mới đào xới qua lọt những bụi cây. Và thêm một tuần nữa để dọn dẹp. Ông lão chống gậy, nhưng mình nhìn soi mói vào mắt Sapphire, làm Iragan lo ngại, cảm thấy đói. Nó đi nổi lửa nấu nướng. Lấy đầy một song tuyết, nó đặt lên bếp lửa. Đợi cho nước sôi, bỏ thịt và cho một phốc muối vào xong. Chẳng ngon lành gì, nó nghĩ, nhưng phải ăn cho quen thôi. Ăn uống xong, khi ông già Brom mồi tẩu thuốc, Iragan hỏi, vì sao ông muốn đi theo cháu? Ta có bổn phận giữ gìn mạng sống cho cháu. Nghĩa là sao ạ? Nói rõ hơn. Ta là một người kể chuyện và ta nhận ra cháu sẽ tạo ra một cốt truyện hay. Kể từ hơn 100 năm nay, cháu là kỵ sĩ đầu tiên tồn tại ngoài tầm kiểm soát của nhà vua Galbachi. Chuyện gì sẽ xảy ra? Cháu sẽ chết như một kẻ hy sinh cho lý tưởng. Cháu sẽ gia nhập cùng nhóm Vardan. Hay cháu sẽ giết chết nhà vua? Vấn đề nào cũng đáng say mê theo dõi. Vì vậy ta tìm đủ mọi cách để được chứng kiến từng diễn biến. Iragan thắt cả bụng, chẳng bao giờ nó nghĩ mình có thể làm những công việc nhiêu khê. Vĩ đại đó, nhất là làm kẻ chết cho lý tưởng. Nó tự nhủ, mình chỉ muốn trả thù, chứ ham gì mấy chuyện kia. Nó hỏi, nhưng làm sao ông nói chuyện được với Sapphire? Được, cháu muốn biết thì ta nói. Nhưng có thể điều này không làm cháu thích đâu. Ông đứng dậy, lấy cái túi, kéo ra một bọc vải dài chừng thước 8 và có vẻ hơi nặng. Ông lần lượt tháo từng lớp vải cuốn, như tháo bỏ lớp vải bao bọc xác ướp. Cuối cùng một thanh kiếm lộ ra, một viên hồng ngọc bằng quả trứng nhỏ gần trên cái núm nhỏ bằng vàng nơi chuôi cán. Toàn thân cán kiếm cuốn dây bạc sáng như cao, vỏ kiếm nhẵn bóng màu rượu chát với một dấu hiệu kỳ lạ màu đen. Cùng với thanh kiếm, trong bọc còn có một đai lưng da có móc khóa. Ông già trao thanh kiếm cho Iragan. Chuôi kiếm vừa vặn trong bàn tay Iragan, như được làm cho riêng nó vậy. Nó từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ. Êm như ru, bên ánh lửa, lưỡi kiếm long lanh đỏ rực. Dấu hiệu kỳ lạ màu đen giống như ngoài vỏ, khắc sâu trên mặt thép. Cầm thanh kiếm, Iragan cảm thấy thoải mái, như chỉ là một phần tay nó được nối dài ra. Khác hẳn với những nông cụ thô kệch vẫn thường dùng, một sức mạnh như ngấm ngầm cuồn cuộn tỏa ra từ ruột kiếm. Dụng cụ này tạo ra để giết người, để tung hoành trong những trận chiến kinh thiên động địa, tuy nhiên nó lại mang một vẻ đẹp đến mê hồn. Ông lão nghiêm trang nói, thanh kiếm này đã từng thuộc về một kỵ sĩ. Sau thời kỳ huấn luyện, mỗi kỵ sĩ được thần tiên tặng một thanh kiếm. Phương pháp tôi luyện vẫn luôn được giữ bí mật, những thanh kiếm của họ không bao giờ bị rỉ sét, sắc bén muôn đời, theo tục lệ, màu sắc của lưỡi kiếm phải tương hợp với màu sắc con rồng của kỵ sĩ đó. Tuy nhiên trong trường hợp này, ta nghĩ, chúng ta có thể làm một việc ngoại lệ, thanh kiếm này tên là Zarok, ta không hiểu nghĩa là gì, có thể là một điều riêng tư của người chủ cũ, nhưng ông lấy thanh kiếm này ở đâu? Vừa hỏi, nó vừa miễn cưỡng trao kiếm lại ông già, nhưng ông không đưa tay đón nhận, nói, chuyện ta lấy từ đâu không quan trọng, ta chỉ cho cháu biết rằng, ta phải vượt qua bao gian nguy, khốn khổ mới có nó, ta nghĩ cháu có quyền giữ nó hơn ta, và nhất là cháu cần có nó, món quà tuyệt vời quá, cháu cảm ơn ông, còn dấu hiệu này là gì? Thưa ông, đó là cách trang trí riêng của mỗi kỵ sĩ. Bây giờ cháu phải biết rằng, ai muốn học cách chuyện trò với rồng, đều phải được huấn luyện đàng hoàng, vì dù họ có nói được với rồng, vẫn chưa là hiểu tất cả về rồng, ta hiểu biết về rồng và khả năng của chúng hơn tất cả mọi người hiện nay. Nếu dạy hết cho cháu thì phải mất nhiều năm, nhưng ta sẽ tóm tắt lại thôi. Sapphire Monmen lại gần Iragan, rút kiếm khỏi vỏ, Nó đưa ra khoe, cô ả lèm bèm, thanh kiếm này đầy sức mạnh, rồi dí mũi vào đầu kiếm, vừa chạm vào lớp vảy rồng. Làn thép chợt lóe lên ánh ngũ sắc long lanh như mặt nước lao sao gợn sóng. Khi Sapphire nhấc đầu ra khỏi mũi kiếm, thanh kiếm trở lại bình thường. Eragon ngơ ngác tra kiếm vào bao, ông già nhấc mày lên, nói, đó là điều ta sắp nói cho cháu biết. Rồng không ngừng làm người ta kinh ngạc, những chuyện xảy ra quanh chúng kỳ bí đến bất ngờ. Ngay cả những kỵ sĩ đã từng hoạt động cùng chúng hàng bao thế kỷ, cũng chưa bao giờ biết hết khả năng của chúng. Có người còn nói, chính rồng cũng không biết phát huy đầy đủ sức mạnh của mình. Chúng gắn bó với đất nước này, bằng cách vượt qua những trở ngại lớn lao. Điều Sapphire vừa làm đủ chứng minh cho quan điểm của ta. Còn nhiều điều cháu chưa biết. Im lặng một lúc, Eragon nói, có lẽ là như vậy. Nhưng cháu có thể học dần. Điều quan trọng nhất là cháu cần phải biết về hai kẻ lạ kia ngay bây giờ. Ông có biết gì về chúng không? Chúng được gọi là Razak. Không ai biết đó là tên của giống nòi chúng, hay đó chỉ là tên chúng tự đặt ra. Dù sao, nếu chúng có tên riêng, chúng cũng sẽ giữ bí mật. Trước khi Galbachi cầm quyền, người ta không bao giờ thấy chúng. Chắc trong những chuyến đi xa, hắn đã thu nạp chúng làm bề tôi. Người ta hầu như không biết hay biết quá ít về chúng. Tuy nhiên, ta có thể nói với cháu, chúng không phải là người. Ta đã thoáng thấy một cái đầu của chúng, với một cái gì đó giống như mỏ chim và đôi mắt lù lù như nắm đấm. Nhưng bằng cách nào chúng sử dụng được tiếng người, còn là một bí mật với ta. Nhưng ta biết chắc một điều, toàn thân chúng là một khối quan queo, vặn vẹo, đó là lý do, bất kỳ thời tiết nào, chúng cũng khoác áo trùm đầu, phủ kín mình. Chúng có bao nhiêu tên? Cho đến bây giờ, ta biết có hai tên mà cháu đã gặp, có thể còn nữa, nhưng ta chưa nghe nói. Có thể chúng là một giống gần tuyệt chủng, cháu biết không, chúng là những thợ săn rồng cho nhà vua. Bất cứ khi nào, nghe đồn có rồng ở đâu, Galbachi sai chúng tới ngay. Chết chóc in dấu trên đường chúng đi qua, ông nhà khói thuốc thành những vòng tròn, bồng bềnh trên bụi cây. Eragon làm lơ, nhưng rồi nó thấy những vòng khói tròn vừa chuyển đổi màu sắc vừa bay liệng trên không. Ông già tinh quái nháy mắt với nó. Eragon tin chắc chưa ai từng nhìn thấy Sapphire, vậy vì đâu nhà vua lại biết? Nó đưa ra câu hỏi. Ông lão bảo, cháu nói đúng, dường như không có người nào ở Cavaho báo tin cho nhà vua. Sao cháu không cho ta biết? Cháu đã thấy quả trứng tại đâu và cháu đã nuôi Sapphire lớn lên như thế nào? Điều đó có thể làm sáng tỏ vấn đề phần nào. Eragon kể lại tất cả mọi chuyện từ khi nó bắt gặp trứng rồng ở núi Spy. Thật tuyệt vời, cuối cùng nó đã thổ lộ bí mật được với một người. Ông chăm chú nghe, thỉnh thoảng mới đặt một câu hỏi. Eragon kể xong, mặt trời cũng sắp lặn. Hai người lặng lẽ ngồi dưới bầu trời chuyển màu hồng. Rồi Eragon lên tiếng, cháu chỉ muốn biết Sapphire từ đâu tới. Vì nó cũng không biết. Cháu làm ta hiểu rõ được vài điều. Ta chắc không ai gần chúng ta đã nhìn thấy Sapphire. Tụi Razak phải nhận được tin từ bên ngoài thung lũng này, từ một kẻ nào đó, mà hiện nay, có thể đã chết rồi. Đầu ông bị sao vậy? Trông như ông đã va đầu vào đá. Không phải, nhưng cháu đoán cũng hay. Ta đang lẻn vào nơi ở của tụi Razak sau khi trời tối. Chúng bất ngờ chặn lối. Ta đâu sợ, rượt đuổi chúng, thế rồi ta sững lại. Ngã lăn xuống đất, ngất tới hôm sau mới tỉnh. Thời gian đó đủ để chúng tới nhà cháu. Không còn kịp chặn chúng nữa. Nhưng ta quyết lần theo. Và đó là lúc ta gặp cháu trên đường. Ông ta nghĩ mình là ai, mà dám một mình ăn thua đủ với tụi Razak. Bị chúng phục khích, mà chỉ sững người. Nó nóng nảy hỏi. Khi ông thấy dấu tay chiếu sáng của cháu, cái ghi tuy Ignazier đó, ông không cho cháu biết về tụi Razak, để cháu báo cho cậu Garou, thay vì đi tìm Sapphire. Lúc đó ta không biết phải làm gì. Ta tưởng sẽ làm cho những tên Razak lạc hướng cháu, đợi khi chúng bỏ đi, sẽ trở lại căn vặn cháu về Sapphire. nhưng chúng quá khôn, ta ân hận vô cùng vì lầm lỗi đó. Do vậy mà cháu đã phải trả giá quá đắt vì lỗi của ta. Giọng Iragan chợt cay đắng hỏi, ông là ai, vì sao chỉ là ông lão nhà quê kể chuyện mà ông có được gương của kỵ sĩ? Vì sao ông biết cả chuyện về tụi Razak? Ta tưởng đã nói rõ là ta sẽ không nói về chuyện này mà. Cậu cháu chết vì chuyện này. Chết, ông nghe rõ chứ, cháu tin ông đến thế này. Là vì Sapphire tin ông, nhưng cháu không tin ông hơn được nữa. Ông không phải là người cháu từng quen biết suốt bao năm ở Cavaho. Một lúc lâu, ông ta ngắm làn khói thuốc uốn éo giữa hai người, những vết nhăn trên trán hằn sâu. Cuối cùng ông nói, chắc cháu không bao giờ ngờ rằng, đa phần cuộc đời ta đã sống ngoài thung lũng Palanca này. Chỉ ở Cavaho, ta mới trong vai trò người kể chuyện, ta đã sắm nhiều vai, với những con người khác nhau. Quá khứ của ta đầy phức tạp, một phần vì muốn trốn khỏi quá khứ đó, mà ta đã tới đây. Vì thế, không, ta không phải là con người cháu đã biết đâu. Hả, vậy thì ông là ai? Ông cười dịu dàng, ta là một người đến đây để giúp cháu. Đừng coi thường những lời nói đó, vì đó là những lời chân thật nhất của ta. Nhưng ta sẽ không trả lời câu hỏi của cháu đâu. Cháu không cần phải biết tiểu sử của ta. Phải, ta có sự hiểu biết của lão già Brom, người kể chuyện, nhưng ta không chỉ là lão. Cháu phải tập sống với sự thật đó. Và sự thật là ta sẽ không bao giờ thổ lộ đời ta với bất cứ ai. Iragan đứng dậy, cau có nói, cháu đi ngủ. Ông không có vẻ ngạc nhiên, nhưng ánh mắt đầy đau khổ. Trải tấm chăn trên mặt đất, ông nằm xuống cạnh Sapphire. Tất cả chìm trong im lặng và lạnh lẽo. Cách chương.